Trà hương mãn tinh không? Chương 113. Góc truyện audio.com. Búc Phi Dương cũng tính toán dùng trùng động. Ba ngày này bọn họ bởi vì ứng cứu, đã cách tạp na tinh hệ càng ngày càng gần. Cho dù chiến hạm tuần tra biên phòng của các ngói tinh hệ đều tập hợp lại đây, cũng không hoàn toàn tu chỉnh được đệ tam quân, cũng không thừa nhận nổi lần thứ hai đánh bất ngờ của chiến sĩ cấp 9. Không cần lo lắng, nhiều nhất 5 ngày, chúng ta có thể, Búc Phi Dương đồng ý. Búc Thịnh Trạch nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh liền mang theo Mạch Duy cùng Áo Lợi Ngươi trở lại phòng chỉ huy quân hạm. Trước tiên tìm hiểu tin tức, Tạ Tâm Viễn đã đứng chờ ở đó. Cả chữ cao thiếu tướng cùng tướng lãnh trong đệ tam quân cũng đều ở đại tướng quân. Đám người Tạ Tâm Viễn từ xa xa liền nhìn đến ba người Úc Thịnh Trạch tiến vào. Vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ, Úc Thịnh Trạch gật gật đầu, bắt đầu hỏi tin tức cụ thể. Đội thân vệ của Đại Điện Hạ, đều tập trung ở Vẫn Thạch Mang tinh vực này. Tạ Tâm Viễn mở ra bản đồ tinh vực, nhất nhất hồi báo phát hiện của bọn họ. Vây chung quanh bọn họ là hàng hạm không có dấu hiệu rõ ràng. Bất quá bọn họ đã thu nhận chiến sĩ cấp 8 duy nhất dẫn theo tàn quân đào thoát. Bị chúng ta phát hiện cũng là vì thế. Mà nhị điện hạ, Tạ Tâm Viễn dừng một chút, sắc mặt có điểm quái dị nói. Bao vây nhị điện hạ chính là loại tàu chiến đấu nhỏ của hải tặc vũ trụ. Ngay tại Mục Đa Tinh Cầu, cách Vẫn Thạch Mang không xa. Trên thực tế, nếu không phải bọn họ chủ động bại lộ, người của chúng ta không hẳn có thể đúng lúc phát hiện. Áo Lợi Ngươi cùng Mạch Duy không khỏi sửng sốt, các tướng lãnh khác đều hai mặt nhìn nhau. Nhị hoàng tử Úc Văn Bân mất tích, là nguyên nhân liên tiếp gây ra sự cố. Chỉ là ngươi bắt cóc vẫn che giấu, vậy mà lại như trò đùa trẻ con bị tìm được. Úc Thịnh Trạch thần sắc không thay đổi phất phất tay. Ánh mắt nhìn về phía bản đồ tinh vực, hắn biết Tạ Tâm Viễn bọn họ suy nghĩ cái gì, nhưng vô luận chuyện này là nhị hoàng huynh tự biên tự diễn, hay là có người cố ý bố trí, vẫn phải cứu viện, hạm đội bao vây đại ca ta, chiến lực như thế nào? Búc Thịnh Trạch có chút đăm chiêu hỏi, Tạ Tâm Viễn thu liễm tâm tư, vẻ mặt áy náy lắc đầu, thống soái đối phương thủy chung vẫn không lộ diện. Chỉ có thể từ xa xa nhìn đến, là một chiến thuyền tàu tuần dương, hơn nữa vị chiến sĩ cấp 8 kia đào thoát mang theo một con thuyền loại nhỏ. Búc Thịnh Trạch không khỏi nheo lại mắt, chiến lực hạm đội hải tặc vũ trụ trước mắt, vậy mà so với chiến lực của bên bao vậy đội thân vệ hoàng gia còn mạnh hơn. Chữ cao thiếu tướng đi lên trước, đại tướng quân, thân vệ của đại điện hạ có hai chiến sĩ cấp 8. Bị bao vây hẳn cũng là vị chiến sĩ cấp 9 kia. Hiện tại chiến sĩ cấp 9 đã chết, người chúng ta phái ra chỉ cần cùng đại điện hạ liên hệ. Hoàn toàn có thể nội ứng ngoại hợp, ngược lại là nhị điện hạ, chúng ta một khi gấp rút tiếp viện cho đại điện hạ. Cực kỳ có thể sẽ kinh động bọn họ, đàn hải tặc vũ trụ cực giỏi ẩn nấp, nơi đây cách tạp na tinh hệ lại gần. Một khi nhị điện hạ bị bọn họ bắt cóc chạy trốn tới tạp na tinh hệ, sự tình liền phiền toái. Áo Lợi Ngươi trong lòng lột bột một chút, một hoàng tử bị bắt đến tạp na tinh hệ, không phải dẫn đến chiến tranh, thì chính là kinh động đến liên minh tinh tế, đều không phải tin tức tốt. Búc Thịnh Trạch khẽ nhếch mi, các ngươi thì sao, cũng đồng ý phân tán binh lực cứu viện. Mạch Duy không đợi những người khác nói chuyện, dẫn đầu phản đối, đương nhiên không thể, hải tặc vũ trụ đột nhiên hiện lên tung tích, rất có thể đã phát hiện ra chúng ta, mới có thể cố ý bại lộ, bọn họ nếu thật sự là người vây khốn đại hoàng tử. Vậy hai chiến sĩ cấp 8 của đại điện hạ còn sống hay không? Đều không thể biết được, các tướng lãnh khác hai mặt nhìn nhau, bọn họ đương nhiên cũng biết điểm này, nhưng ngoài phân tán binh lực còn có một loại khả năng. Chính là hải tặc vũ trụ tập kích từ đằng sau, đến lúc đó bị hai mặt giáp công, thì đệ tam quân cũng bó tay chịu trói. Mắt thấy phòng chỉ huy ầm ĩ thành một đoàn, mà Úc Thịnh Trạch chỉ là trầm mặc, chữ cao thiếu tướng nghĩ nghĩ đề nghị. Đại tướng quân, có Úc Phi Dương công tước, chúng ta chỉ cần phái ra một phần trợ giúp, đến lúc đó, chỉ cần bảo đảm hải tặc vũ trụ không thể cùng tạp na tinh hệ liên thủ, hoặc là mang theo nhị điện hạ lẩn trốn, tranh thủ thời gian cho chúng ta cũng có thể đủ. Mạch Duy vừa nghe, cảm thấy kế hoạch như vậy không tồi. Hắn là tuyệt đối tín nhiệm phụ thân mình, Báo Lợi ngươi nhăn lại mi, trực giác cho rằng có chỗ không đúng, nhưng chỗ nào không thích hợp, Báo Lợi ngươi lại không thể nói rõ, tự nhiên không thể ở trước mặt mọi người nói ra. Kế hoạch cuối cùng vẫn là dựa theo đề nghị của chữ cao thiếu tướng mà chấp hành. Sắc mặt Áo Lợi ngươi ngưng trọng đi theo bên người Úc Thịnh Trạch. Ngay khi tiến vào chiến hạm chuẩn bị xuất phát, Báo Lợi ngươi nhịn không được hỏi. Cửu điện hạ, lần này là lần đầu tiên xuất chiến sau khi ngài thăng cấp 8. Tinh thần lực còn chưa hoàn toàn ổn định, nếu không có đoạn sở người khế ước tiến hành khai thông. Tiểu sở đã tỉnh, không cần lo lắng, Úc Thịnh Trạch trầm giọng nói. Ngũ quan lạnh lùng khi đề cập đến đoạn sở, trở nên nhu hòa vài phần, Báo Lợi ngươi cảm thấy khẽ buông lỏng, nhưng ngay sau đó lại truy hỏi, lần này thời gian chiến đấu còn không biết liên tục bao lâu. Đoạn sở các hạ, vẫn là ở học viện người khế ước sao? Úc Thịnh Trạch ánh mắt lạnh lùng, nghĩ tới con người đang đánh chủ ý với đoạn sở, có khả năng ở khu ký túc xá học viện người khế ước lưu lại phù điêu kiểm tra đo lường. Thế lực lúc trước hoàng tổ phụ lưu cho Úc Thiên Triển khẳng định không nhỏ. Mà tin tức về tinh thần lực thực thể hóa của đoạn sở. Bởi vì bọn họ chưa từng chính thức thừa nhận ra bên ngoài. Còn khối người vẫn có nghi vấn trong lòng. Hơn nữa đoạn sở chỉ có thiên phú đối với lá trà. Theo số lượng thành phẩm trà từ trái đất mạnh mẽ tiến vào các ngói tinh hệ mà càng ngày càng thấy được. Cũng khó trách những người đó lại cảm thấy hứng thú đối với tinh thần lực tính chất đặc biệt của đoạn sở. Mà thăm dò của Ung Vũ, cũng chỉ là ôm một tia may mắn, tiêu gia phù điêu thế gia, đương nhiên cũng biết không gian tinh thần lực có thể tồn tại. Ta đi liên hệ với đoạn sở, Úc Thịnh Trạch gật gật đầu, sau khi tiến vào chiến hạm, trực tiếp mở ra vòng thông tin, chờ tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn cũng chỉ có thể che chắn hết tất cả, dùng tinh thần lực trung đoan cảm thụ sự tồn tại của đoạn sở. Thịnh Trạch, thanh âm kinh hỉ của đoạn sở vang lên, thân thể gần như vật chất hóa, từ trống rỗng xuất hiện ngay trước khoang điều khiển, Báo Lợi ngươi kinh ngạc trợn to mắt, đoạn sở hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, trên mặt không thể ức chế lộ ra tươi cười. Thịnh Trạch, là bởi vì ngươi thăng lên cấp 8 sao? Ánh mắt Úc Thịnh Trạch vẫn dừng ở trên người đoạn sở. Thấy hắn thần thái sáng láng, sắc mặt cũng cực kỳ tốt, hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Đoạn sở sau khi tỉnh lại hắn thu được tin tức, còn tưởng rằng tinh thần lực của đoạn sở chưa khôi phục. Hiện tại xem ra, hẳn là hắn gặp phiền phức, nghĩ đến khoảng thời gian hai lần ra ngoài. Đoạn sở chưa bao giờ chủ động liên hệ, Úc Thịnh Trạch ôn nhu trả lời. Đúng vậy, chờ ta thăng lên cấp 9, ngươi thậm chí có thể thông qua tinh thần lực trung đoan. Nhìn thấy tất cả chỗ ta, vậy không phải tương đương với hợp thể. Đoạn sở trong lòng kinh sợ, lập tức phát hiện ý nghĩ của chính mình rất quỷ dị. Quẫn bách đỏ mặt, rời chủ đề, Thịnh Trạch, ngươi tìm ta có việc sao? Úc Thịnh Trạch nhìn không chớp mắt đoạn sở tuấn Mỹ cùng với hai má đỏ bừng. Hân một tiếng. Như là sợ kinh động đến hắn mà nhẹ giọng giải thích. Chúng ta tìm được đại ca nhị ca rồi. Hiện tại sẽ đi tới đó. Ngươi hiện tại ở đâu? Đoạn sở lập tức đem toàn bộ tâm tư gợn sóng lúc trước quăng không còn một mảnh. Hắn còn tưởng Úc Thịnh Trạch tính toán trở về đế ma tư. Mới có thời gian liên hệ với hắn. Ta còn ở học viện người khế ước. Đang chuẩn bị quay về Mạc Ngươi Lai. Ngươi còn bao lâu thì tới nơi của đại điện hạ, tới kịp không? Đoạn sở khẩn trương hỏi, Úc Thịnh Trạch quay đầu nhìn bản đồ tinh vực, tính toán, hẳn là có thể, hiện tại mới bắt đầu tập hợp, đến Vẫn Thạch mang ít nhất nửa giờ. Đoạn sở vừa nghe, quyết đoán lắc đầu, vậy quên đi, đi đến Mạc Ngươi Lai vài chục phút là có thể, nhưng vạn nhất gặp chuyện ngoài ý muốn thì sao? Hắn nói xong, đang chuẩn bị cắt đứt thông tin. Bỗng nhiên lại do dự hỏi, Thịnh Trạch, hai vị điện hạ ở cùng nhau sao? Đoạn Sở Từ sau khi thanh tỉnh biết được, có một vị cường giả cấp 9 ra tay tập kích Úc Thịnh Trạch. Liền rất lo lắng, hơn nữa hắn mơ hồ cũng đoán được ý tưởng của người tạp na tinh hệ. Mấy ngàn năm qua, tinh tế không xuất hiện chiến sĩ cấp 10. Cố tình thiên phú của Úc Thịnh Trạch, giống hệt như chiến sĩ đế quân khai quốc đế ma tư cấp 10 không nói. Ngay cả người khế ước của hắn, cũng giống hệt như thánh quân có tinh thần lực thực thể hóa. Mà chuyện cô Liên là gián điệp, từ việc nàng cùng nhị hoàng tử cùng nhau mất tích, gần như là có thể khẳng định, tin tức này, chắc chắn sẽ bị cô Liên dùng hết mọi thủ đoạn truyền đi. Úc Thịnh Trạch lúc này cánh chim chưa vững, đối với tạp na tinh hệ mà nói, đúng là có thể trả giá đại giới để diệt trừ uy hiếp. Úc Khải Phong bệ hạ khẳng định cũng là nghĩ vậy, mới có thể bí mật phái ra hoàng thúc Úc Phi Dương. Không phải cùng nhau, báo lợi ngươi lần đầu tiên chen vào nói. Hơn nữa kể lại tin tức của hai vị hoàng tử một lần. Đoạn Sở ánh mắt lóe lóe, chống lại sắc mặt không thay đổi của Úc Thịnh Trạch, nghi hoặc hỏi, nếu hải tạc vũ trụ là cố ý để lộ dấu vết. Vậy kế hoạch của nhóm bọn ngươi là để Úc Phi Dương công tước chặn lại. Bọn họ hẳn là cũng sẽ nghĩ đến. Úc Thịnh Trạch thấy Đoạn Sở nhăn lại mi, khẩu khí khẳng định trấn an. Tiểu Sở, đừng lo lắng, chúng ta đều lên kế hoạch tốt lắm. Đoạn Sở dừng một chút, cũng biết chính mình đối với bầy mưu tính kế quân sự rốt đặc cán mai. Mà Úc Thịnh Trạch thân kinh bách chiến, nếu nghĩ tới điểm này, khẳng định là đã có kế hoạch riêng. Hắn không muốn chậm trễ kế hoạch của Úc Thịnh Trạch, nhưng ánh mắt lưu luyến không rời nhìn về phía Úc Thịnh Trạch. Trầm thấp nói, ta chờ ngươi trở về. Thân ảnh Đoạn Sở biến mất, báo lợi ngươi kinh ngạc nhìn về phía Úc Thịnh Trạch. Cửu điện hạ, nếu Úc Phi Dương công tước, cũng không phải như kế hoạch mà đi tới chỗ hải tạc vũ trụ cứu viện. Cuối cùng để cho nhị hoàng tử bị mang đến tạp na tinh hệ. Thể diện của cả hoàng thất sẽ bị hung hăng dẫm nát dưới chân. Một khi có người dụng tâm kín đáo châm ngòi, danh dự của cửu hoàng tử chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Úc Thịnh Trạch gật gật đầu, cũng không giải thích, chiến hạm phát ra khí tràng thật lớn. Đội tàu chiến đấu xẹt qua bầu trời sao, nhanh như điện chớp hướng về phía Vẫn Thạch Mang. Nửa đường, một bộ phận tàu khu trục thoát khỏi chiến hạm chủ lực, lao thẳng tới hướng ẩn nấp của hải tạc vũ trụ mà đi. Bọn họ quả nhiên lại đây. Hạm đội hải tạc vũ trụ theo dõi. Một người nam tử khuôn mặt đầy râu âm trầm, không nghĩ tới nhị hoàng tử dã tâm bừng bừng này, vậy mà hữu dụng. Bên người hắn, cô Liên nhìn về phía Úc Văn Bân vẻ mặt kinh nghi bất định. Ngạc nhiên nghi ngờ, cười ha ha lên, hồn nhiên không sợ chiến sĩ cấp 9 sắp đến. Tháng 3 năm 28, 2016. 114, cách chương.